Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 284 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn họ trực tiếp xông vào từ cửa lớn của nhà thờ tổ. Mỗi bước chân dậm xuống, giày chiến đều sẽ tạo ra âm thanh vang vang trên nền đất, làm rung chuyển lòng người. Một đội 12 chiến sĩ vũ trang hạng nặng xuất hiện, thành công hấp dẫn ánh mắt của toàn bộ những người trong gia tộc nhà họ Trần. Bởi vì cho tới nay, bọn họ còn chưa từng được thấy chiến sĩ hay cả những bảo vệ như thế này. Cảm nhận từng luồng sát khí toát ra trên người họ là đủ để phán đoán. Một tiểu đội 12 người này còn ghê gớm hơn so với nguyên đám bảo vệ cả trăm người của nhà họ Trần. Đây đều là những kỵ binh chiến đấu được rèn luyện từ trong sinh tử mà ra không đó, có dáng dấp bất khả chiến bại. 12 người Vương Kỳ lúc này cất bước đến gần từ đường. 6 người đi trước, mỗi người đều cầm trên tay một hộp gỗ màu vàng đậm. Bọn họ trực tiếp đi lướt qua mọi người, đi tới trước mặt Trần Bình, đồng loạt đặt hộp gỗ xuống. Rồi sau đó, 12 người này vung áo, quỳ xuống trước mặt Trần Bình, cúi đầu hô lớn. 12 Vương Kỳ, tham kiến Vương. Vương. Vô tình chỉ một câu nói đơn giản, thế nhưng lại khiến cho đám người nhộn nhạo nhà họ Trần phải hít một ngụm khí lạnh. Đây là nhóm chiến đấu do chính Trần Bình đã đúc luyện. Vương Kỳ, rất hùng hồn, sát khí quá lạnh. Thời điểm Trần Vũ chứng kiến sự xuất hiện của đội binh này, tâm trí đã loạn lạc kinh hoàng không thôi. Nhất là 6 cái hộp gỗ kia có mùi máu tươi rất nồng. Ông ta dường như linh cảm được có gì đó sắp tới. Trần Thiên Tu ngồi ở vị trí cao đường, nhìn 12 người Vương Kỳ quỳ trước mặt Trần Bình. Ông hỏi nhỏ với người đứng bên cạnh. Cậu cảm thấy thực lực của bọn họ như thế nào? Đôi mắt tinh tường của Hàn Phong đảo qua một lượt, rồi sau đó mới thản nhiên đáp. Tương lai, thành tích sẽ không kém so với đội ảnh vệ, thậm chí còn có thể theo kịp hộ Long Kỵ. Trần Thiên Tu vừa lòng gật đầu, trong ánh mắt đều là vẻ vui mừng. Không uổng công, cậu gom nhiều người giúp nó. Hàn Phong cười cười đáp. Đều là công lao của cậu chủ, những người này thề sống chết, ủng hộ cậu ấy. Cũng là nhờ vào bản lĩnh và sức hút của cậu chủ. Chúa công, con rồng ẩn nấp của cậu chủ đã dần dần xuất thế. Trần Thiên Tu chỉ ừ một tiếng, rồi gật đầu không nói gì nữa. Ánh mắt quay trở lại nhìn Trần Bình. Anh nói. Đứng lên hết đi. 12 Vương Kỳ đồng đều đứng dậy, sau đó đứng ở bên cạnh Trần Bình. Trần Bình đảo mắt qua 6 chiếc hộp gỗ đặt trên đất, sau đó nhìn sang Trần Vũ, nói. Chú Nam, đây là 6 món quà tôi dành tặng ông, mong ông nhận cho. Trần Vũ lúc này thoạt nhìn có vẻ hoảng loạn, sắc mặt rất khó coi. Ông ta nhìn vào 6 chiếc hộp gỗ đặt đó, dưới đáy hộp còn có cả vết máu rỉ ra. Lão già này mà phải sợ mày sao? Trần Vũ gằn giọng quát lớn lên, sau đó mới đứng dậy đi về phía trước, mở ra một cái hộp. Khụ! Lúc nắp hộp vừa được mở ra, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi, khiến Trần Vũ choáng váng, ho khan một hồi. Hơn thế nữa, cái thứ máu tanh trong hộp dọa Trần Vũ sợ tới mức lùi về sau mấy bước. Ngô Lương là đầu của Ngô Lương. Hắn đã chết, còn chết rất thảm. Lúc này Trần Vũ đã rất tức giận. Ông ta trừng to mắt nhìn Trần Bình, sau đó mở ra hết 5 hộp còn lại. Tất cả đều là đầu của những hộ vệ tâm phúc nhất mà ông ta bố trí bên ngoài. Tất cả đều chết thảm. Đến lúc này Trần Vũ mới hiểu được rốt cuộc Trần Bình đã làm cái gì. Thằng chó Trần Bình, mày giết tâm phúc của tao. Trần Vũ đột nhiên giống lên, giận dữ hét vào mặt Trần Bình. Đây vốn là những át chủ bài của ông ta, còn bây giờ tâm phúc đều bị giết, chẳng khác nào chặt đứt mắc xích liên hệ giữa cả vạn hộ vệ bên ngoài của ông ta. Vậy ông ta còn gì để áp chế được đám người họ Trần kia, còn lấy gì để tiếp tục tranh đấu? Trần Bình, mày vốn đã sớm dự đoán được trước rồi, hay là trong số người của ông ta có phản đồ? Trần Bình cười ha ha, tầm mắt lại lướt qua trên người Trần Lập Chí. Trần Lập Chí tĩnh lặng đứng giữa đám người, từ đầu đến cuối đều đóng vai một gã quần chúng. Đó là những gì Trần Lập Chí chứng minh bản thân mình. Trần Bình thu hồi ánh mắt, đứng lên bước về phía Trần Vũ, lúc này đã nổi điên nhưng không khỏi hoảng sợ. Trần Vũ, ông cho rằng ông mất đi chỗ dựa lớn nhất rồi, tôi sẽ làm gì ông bây giờ? Trần Vũ tuy đang tức giận nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt lạnh lẽo cười gằn nói: Thằng chó Trần Bình, mày cho là giết đi vài tâm phúc của tao thì tao sẽ sợ mày phải không? Hôm nay người trong tộc nhất định phải cho tôi một lời giải thích, hoặc là trừ bỏ nó, hoặc là quét sạch tận gốc huyết mạch dơ bẩn của nhà họ Lạc. Dứt lời, Trần Vũ quay đầu âm trầm nhìn Trần Thiên Tu nói: Gia chủ, chẳng nhẽ trước mặt người của toàn tộc còn muốn bao che hay sao? Nói xong, Trần Vũ còn phẫn nộ hét lên chỉ thẳng vào Giang Uyển. Bốp! Không chờ Trần Thiên Tu lên tiếng, Trần Bình đã giáng cho Trần Vũ một cái tát thật mạnh. Lão sược, ông chỉ là một lão già dòng nhánh, còn cô ấy chính là mợ chủ của gia tộc, là bà chủ tương lai. Ông lặp đi lặp lại gọi cô ấy là kẻ có huyết mạch dơ bẩn là có dụng ý gì? Trần Bình phẫn nộ. Trần Vũ cũng căm phẫn không thôi, trợn mắt nhìn Trần Bình giận dữ nói: Trần Bình, mày đây là đánh chết vẫn không chịu nhận sao? Tao có chứng cứ. Phịch. Trần Vũ vừa nói dứt lời đã bị Trần Bình một cước đá bay. Trần Vũ lảo đảo thân người ngã ngồi trên đất, hai mắt bốc hỏa giống lên với Trần Bình. Mày dám ra tay với tao? Trần Bình quát. Có gì không dám, tôi nói không phải chính là không phải. Ông dám chất vấn lời nói của người thừa kế? Người đâu, đánh 20 roi. Rầm rầm, hộ vệ của tộc bước ra 5 người, 4 người nắm tứ chi đè Trần Vũ xuống, người còn lại lấy ra long côn nhắm thẳng ngay mông Trần Vũ quất mạnh xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả từ đường. Trần Vũ giãy giụa gào thét: Trần Bình, mày đừng có quá đáng, tao là ông năm dòng nhánh, hộ vệ bắt nó cho tao. Theo lệnh của Trần Vũ, vốn có hộ vệ định lao ra, kết cục đều quỳ rạp xuống đất, bởi vì trên tay Trần Bình đang đeo nhẫn ngọc bàn chỉ. Tướng quân lệnh, thấy nhẫn như thấy lệnh, cho dù là có Trần Thiên Tu ở đây, nhưng ông hiện tại cũng không thèm đếm xỉa, muốn xem Trần Bình xử lý chuyện này thế nào. Trần Vũ thấy vậy, dục vọng bản thân như sắp tan tành, đành cắn răng chịu đau, nhìn Trần Bình giơ cao tướng quân lệnh, gần như bị thù hận làm tức chết. Từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang dội. Trần Minh Phục im lặng đến giờ mới bước ra, mắt nhìn Trần Thiên Tu trên đài, sau đó mới lên tiếng với Trần Bình: Trần Bình, đủ rồi. Trần Bình xoay người, cũng không hề gọi hộ vệ ngừng chấp hành gia pháp. Anh nhìn Trần Minh Phục cười mỉa: Thế nào, chú hai, cuối cùng chú cũng không nhịn được. Trần Minh Phục nghe vậy, đôi chân mày nhíu chặt, ho khan vài tiếng nói: Trần Bình, cậu quá mức hoành hoang, hành vi như vậy có còn đặt tôi ở trong mắt không? Trần Bình cười ha ha hai tiếng nói: Chú hai, không phải tôi không xem dòng nhánh ra gì, mà là dòng nhánh cho tới bây giờ tôi đều không để vào mắt. Trần Minh Phục nghe thấy, liếc nhìn thấy Trần Vũ mồ hôi lạnh đầy đầu đã sắp ngất xỉu, bất đắc dĩ lắc đầu rồi chỉ vào Giang Uyển nói: Tôi lấy danh nghĩa chú hai dòng nhánh ở trước từ đường tổ tiên, yêu cầu xem xét lại chức mợ chủ của gia tộc nhà họ Trần, mang tội giết người. Tôi và 4 vị trưởng lão chấp pháp đường dòng nhánh, tất cả đều đồng ý. Tiếng nói vừa dứt, cửa từ đường mở ra, 4 vị trưởng lão chấp pháp đường mặc trường bào đỏ đậm lần lượt đi vào, trong tay đang cầm huyết thư, lá thư máu. Đây là một sự kiện cực kỳ quan trọng. 4 trưởng lão của chấp pháp đường cùng nhau viết lá thư máu, đã thế còn viết ngay trong buổi tế tổ, là đủ thấy sự quyết tâm của bọn họ lớn đến mức nào. Bộp! 4 trưởng lão chấp pháp đường dòng nhánh lập tức quỳ gối xuống trước mặt từ đường và giơ lá thư máu lên thật cao, nói to: 4 vị trưởng lão dòng nhánh gửi lá thư máu xin gia chủ tiến hành trừng phạt Trần Bình dựa theo những quy tắc của tổ tiên đặt ra, hủy bỏ thân phận người thừa kế của cậu ta, đồng thời định tội kẻ mang tội của nhà họ Lạc, diệt cỏ tận gốc. Ông ta vừa hét lên thì cả 4 trưởng lão của dòng nhánh đều cúi rạp người xuống mặt đất và quỳ đó cả buổi trời không chịu đứng dậy. Lá thư máu đó lọt vào mắt tất cả mọi người, sự tồn tại của nó trở nên chói lóa và nổi bật, khiến lòng người hoảng hốt. Trần Vũ quỳ rạp dưới mặt đất và nhếch môi cười lạnh nhìn Trần Bình. Ông ta khiêu khích. Này, cậu Trần Bình, cậu tưởng rằng cắt đứt đường dây liên lạc của tôi với hộ vệ ngoài kia thì cậu có thể thoải mái, thích làm gì chúng tôi cũng được ư? Đây chính là lá thư máu gộp tên tất cả chúng tôi ở chấp pháp đường. Tôi không tin gia chủ có thể bảo vệ hay bao che cho cậu thêm được nữa. Ông ta vừa dứt lời thì lại gào to. Tất cả những thành viên của dòng nhánh đều quỳ xuống hết cho tôi. Nếu ngày hôm nay dòng chính không chịu giải quyết Trần Bình và kẻ mang tội đó, tôi sẽ quỳ ở đây mãi, không bao giờ đứng dậy. Bộ, trong nháy mắt, tất cả những người của dòng nhánh đều quỳ xuống mặt đất. Ngoài Trần Minh Phục và vài tộc trưởng khác vẫn còn đứng ra, thì tất cả mọi người đều quỳ ưỡn ngược lên nhìn Trần Thiên Tu trên kia. Cuối cùng, Trần Minh Phục cũng giơ tay lên để người giúp việc đỡ dậy và quỳ gối xuống, gục đầu xuống đất hét lên. Kẻ có tội, Trần Minh Phục dựa theo mong muốn của dòng nhánh, xin gia chủ hãy trừng phạt Trần Bình và kẻ mang tội nhà họ Lạc. Sau đó, tất cả những thành viên khác của dòng nhánh đều hét lên thật to. Xin gia chủ hãy trừng phạt Trần Bình và kẻ có tội của nhà họ Lạc. Xin gia chủ hãy trừng phạt Trần Bình và kẻ có tội của nhà họ Lạc. Bọn họ hét liền ba tiếng, cả từ đường vang vọng tiếng hét của bọn họ. Họ đang ép người khác phải đưa ra quyết định, ép buộc trắng trợn. Trần Thiên Tu đứng trên cao, ánh mắt ông chất chứa nỗi lo lắng dày đặc như mây mù. Ông đảo mắt sang nhìn Trần Bình, rồi cầm cây gậy đập mạnh xuống mặt đất, khiến cả mảnh đất bỗng rung chuyển. Ông gằn giọng gào lên. Sắc sược, các người đang muốn ép buộc tôi phải nghe theo lời các người ư? Tiếng gào thét của ông như âm thanh của con rồng nổi giận, khiến tất cả những người họ Trần đang có mặt ở từ đường phải giật mình hoảng hốt, giật bắn cả người. Áp lực và sức mạnh thật khủng khiếp. Trần Minh Phục quỳ dưới mặt đất và từ đầu đến cuối vẫn là câu đó. Mong gia chủ hãy trừng phạt Trần Bình và kẻ mang tội. Đám người dòng nhánh cũng quỳ gối sau lưng ông ta, cũng lên tiếng hùa theo. Mong gia chủ hãy trừng phạt Trần Bình và kẻ mang tội. Trần Thiên Tu gật đầu, ánh mắt ông bắt đầu trở nên sắc bén và ông nói to. Hay, hay, hay lắm. Dòng nhánh dám ép gia chủ phải làm theo ý mình. Rất hay. Người đâu, bắt Trần Bình và Giang Uyển lại cho tôi. Bắt lại. Ông vừa nói dứt lời thì cận vệ của Trần Thiên Tu đã lao ra từ bốn phương tám hướng quanh từ đường. Bọn họ đều mặc giáp chiến đen như mực và không thấy rõ mặt mũi thế nào. Ai cũng có một chiếc mặt nạ bảo vệ được làm bằng tơ lụa đen theo hình tam giác màu vàng kim. Đây là đội quân chiến kỹ từng lập được hàng trăm ngàn chiến công trên chiến trường tính đến thời điểm này. Sự xuất hiện của bọn họ khiến đám trưởng lão dòng nhánh đang quỳ dưới mặt đất thấy lòng mình nặng trĩu. Nhất là bọn Trần Vũ, Trần Minh Phục, Trần Tương Nguyên, tất cả đều lặng lẽ liếc ra nhìn nhau. Đó giờ, Hắc Kim Sắc Vi không bao giờ xuất hiện trong khuôn viên nhà họ Trần, vì đây là đội chiến kỵ dùng để đối phó với kẻ địch ở khắp nơi trên thế giới. Giành được chiến công hiển hách là sự tồn tại vô địch, không gì cản nổi, đánh đâu thắng đó. Bọn họ xuất hiện chính là dấu hiệu báo trước cho mọi thứ. Đó là sát phạt. Bây giờ, Hắc Kim Sắc Vi lại xuất hiện ở từ đường tổ tiên nhà họ Trần. Tín hiệu này không hề hay ho một tí nào. Thậm chí trong đầu Trần Minh Phục đã bắt đầu dấy lên hồi trống chuẩn bị rút lui. Bên này, Hắc Kim Sắc Vi đã giữ lấy Trần Bình, Giang Uyển, Mễ Lạp cùng với Trần Đạo Đạo vẫn còn nằm trong hộp giữ ấm. Tất cả đều đứng trước từ đường. Giang Uyển muốn vùng vẫy thoát ra. Cô không thể nào hiểu nổi tại sao cha chồng lại làm thế này. Chẳng lẽ ông muốn tiến hành quá trình đám người kia gọi là phán quyết và trừng phạt, diệt cỏ tận gốc đấy với cô và Trần Bình ư? Thế nên Giang Uyển vội vàng hét to. Cha chồng, chuyện này chẳng liên quan gì đến Trần Bình cả. Tất cả đều là lỗi của con, mọi thứ đều bắt nguồn từ con và con sẵn sàng chấp nhận hết mọi hậu quả. Trần Bình liếc sang nhìn Giang Uyển rơi nước mắt lã chã, vẫn còn nghĩ mọi cách để bảo vệ mình. Sau đó anh nhếch môi, nở nụ cười thật dịu dàng, nói với Giang Uyển. Uyển à, không sao đâu em, chẳng có việc gì xảy ra cả, có anh ở đây mà. Giang Uyển chuyển sang nhìn Trần Bình với Mễ Lạp đã bị dọa khóc trong tay, nói. Chồng, em sợ. Trần Bình lắc đầu rồi quay sang nhìn Trần Thiên Tu đang đứng trên cao. Bấy giờ Trần Thiên Tu đang nhìn Trần Bình, Giang Uyển cũng như hai đứa nhỏ phía dưới với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo và sắt đá. Dòng nhánh đã viết lá thư máu để tiến hành phán quyết con. Trần Bình, con có biết lỗi của mình là gì không? Lỗi? Tội lỗi gì ở đây? Trần Bình nở một nụ cười rồi nghiêng mặt lại, nói. Con là người thừa kế của nhà họ Trần. Giang Uyển là người vợ con cưới về. Mễ Lạc và Đạo Đạo là con trai và con gái con. Bọn họ không phải là kẻ mang tội gì cả. Họ là thế hệ tương lai của nhà họ Trần. Giang Uyển là mợ chủ cao quý nhất của gia tộc. Ai dám đứng ra miệt thị và xúc phạm cô ấy thì là kẻ địch với Trần Bình, là kẻ địch của cả nhà họ Trần và phải bị giết sạch. Bấy giờ, lời Trần Bình nói ra đầy khí phách. Anh không hề có ý định nhượng bộ, bởi vì anh biết khi mình lùi bước chính là lúc Giang Uyển và hai đứa nhỏ gặp nguy hiểm. Trần Thiên Tu nhìn Trần Bình rồi chậm rãi bước xuống dưới, đứng trước mặt anh, nói. Bốn trưởng lão cho pháp đường của dòng nhánh đã đưa lá thư máu lên, yêu cầu hủy bỏ thân phận người thừa kế của con. Con có gì để giải thích không? Trần Bình nhìn Trần Thiên Tu, nói. Chỉ là thân phận người thừa kế thôi mà. Nếu bọn họ thích thì cứ tặng cho họ luôn cũng được. Suy cho cùng thì nhà họ Trần này vẫn nằm trong tay con. Nếu dòng nhánh thích trở mặt thì con sẽ bứng cả gốc rễ bọn họ lên. Nghe thế, tất cả những người đang có mặt ở đây đều hít khí lạnh. Ăn nói ngông cuồng thật. Bên này Trần Minh Phục lập tức la lên. Gia chủ, anh thấy rồi đó. Trần Minh là một đứa ngông cuồng như thế. Nó chẳng xem dòng nhánh ra gì cả. Nó còn dám nói mình sẽ nhổ cả gốc rễ của dòng nhánh lên. Đó là hành động giết ông giết cha, giết cả họ hàng. Đủ rồi. Trần Thiên Tú hét lên. Ông ta nhìn sang đám người Trần Minh Phục với ánh mắt sắc bén, vung tay lên. Dòng nhánh các người muốn gì thì cả tôi và cậu đều biết rất rõ. Không cần phải diễn gì ở đây nữa cho mệt người. Hôm nay, dòng nhánh chỉ muốn tới đây để gây chuyện đòi lại công bằng thôi chứ gì. Được, thế thì Trần Thiên Tu này cho. Nói xong, Trần Thiên Tu lại gọi. Lão Tổ. Lão Tổ đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối, nhanh chóng bước lên, bình thản nhìn Trần Bình, rồi lại mở tấm vải vàng thêu rồng trong tay ra, nói. Xét thấy, cậu cả dòng chính nhà họ Trần không tuân thủ theo nội quy của gia tộc, gây rối dòng nhánh hết lần này đến lần khác, đánh tộc trưởng và đời sau của dòng nhánh bị thương. Nên hôm nay, tôi chính thức hủy bỏ thân phận người thừa kế nhà họ Trần của Trần Bình, chính thức tuyên bố với tất cả mọi người. Nói xong, lão tổ khép tấm vải trong tay lại, rồi chắp hai tay ra sau lưng, nói với mọi người. Thân phận người thừa kế của Trần Bình đã bị hủy bỏ. Các người còn yêu cầu gì nữa không? Đối mặt với câu hỏi của lão tổ, Trần Minh Phục lại dập đầu mình xuống đất, nói. Lão Tổ, còn kẻ mang tội Giang Uyển này, cùng với hai đứa con mang dòng máu của kẻ mang tội nữa. Đó chính là kẻ địch của cả nhà họ Trần, là kẻ địch của tất cả các thế lực trên thế giới này. Bọn chúng không nên sống trên thế giới này. Xin Lão Tổ hãy tiến hành trừng phạt bọn họ, dựa theo nguyên tắc của tổ tiên chúng ta. Ông ta vừa nói xong, thì cả khuôn viên bỗng chốc chìm vào hơi thở chết chóc đáng sợ. Hơi thở đó không bắt nguồn từ Trần Thiên Tô, cũng không phải là lão tổ, mà nó xuất phát từ Trần Bình bên kia. Mặt anh tàn nhẫn như ác ma đến từ địa ngục, giọng anh tức giận như ác lòng đang gầm lên thật to, nói với Trần Minh Phục. Trần Minh Phục, ông được một tấc lại muốn lên thêm một bước ư? Trần Minh Phục quỳ trên mặt đất, lớn họng nói. Cái này không phải là được một tấc lại tiến thêm một bước, tôi chỉ lo nghĩ cho nhà họ Trần mà thôi. Nếu không giải quyết triệt để kẻ mang tội này, thì Minh Phục và những người dòng nhánh sẵn sàng quỳ ở từ đường này mãi mãi không đứng dậy. Ông muốn chết rồi. Trần Bình hét lớn, anh nhanh chóng lôi khẩu súng lục ra. Đoàng, tiếng súng vang lên và viên đạn bắn vào mặt đất trước mặt Trần Minh Phục, khiến đất đá bay lên. Khoảnh khắc đó, chính Trần Minh Phục cũng hoảng sợ, nhưng ông ta vẫn quỳ ở đó, dập đầu hét lớn. Nếu cậu cố bảo vệ kẻ mang tội này, giết chết người cùng tộc thì cậu cũng không thể thoát khỏi cái chết. Cậu sẽ trở thành kẻ tội đồ của nhà họ Trần. Ông tưởng tôi sợ điều đó chắc? Dù có phải trở thành kẻ tội đồ của nhà họ Trần thì sao? Trong mắt tôi, tất cả những thứ trên đời này đều không thể sánh bằng nụ cười của cô ấy với tôi. Trần Minh Phục, ông dẫn theo người của dòng nhánh ép chúng tôi phải nhượng bộ chứ gì? Ép tôi phải giao cái thân phận người thừa kế lại thì bây giờ tôi đã ném cho ông rồi. Thế mà ông lại không biết điều. Ông tưởng Trần Bình này không dám giết người thật đấy hả? Trần Bình lạnh giọng nói. Trần Minh Phục quỳ dưới mặt đất lắc đầu nói lớn. Gia chủ, Trần Minh Phục và dòng nhánh chúng tôi mãi mãi bảo vệ nhà họ Trần, không bao giờ có ý đồ phá hoại. Xin gia chủ hãy nhìn thật rõ, anh hãy dùng những lời giảng dạy của tổ tiên và những nguyên tắc bản thân mình đặt ra để trừng phạt kẻ mang tội này. Trong nháy mắt, cả từ đường chìm vào bầu không khí yên tĩnh chết lặng. Trần Thiên Tu bình tĩnh nhìn những thành viên của dòng nhánh đang quỳ dưới mặt đất, rồi lại nhìn sang Trần Bình và Giang Uyển cũng như hai đứa nhỏ, nói: chuyện nhà họ Lạc đã qua từ rất lâu. Những người mang tội ngày xưa đã bị giết chết. Trên đời này không còn kẻ mang tội nữa. Các người nghe tin đồn ở đâu thì cũng không được tin sái cổ như thế. Giang Uyển làm mợ cả, làm mợ chủ của nhà họ Trần, là người của nhà họ Giang ở Thượng Giang. Điều đó là sự thật, không thể nghi ngờ. Ai dám nhắc lại chuyện kẻ mang tội thì đừng trách tôi không nể tình. Giải quyết cực kỳ dứt khoát, những người đang quỳ bên dưới bắt đầu đanh mặt lại. Trần Thiên Tu đang muốn dùng tiếng nói của mình trong gia đình để biến tảng đá thành lông ngỗng. Trần Minh Phục lập tức hét lên: gia chủ, cô ta chính là đời sau của kẻ mang tội. Anh giấu giếm người trong dòng họ như thế là trái với lời giảng dạy của tổ tiên nhà họ Trần. Xem nhà họ Trần như cỏ rác và lờ đi cả những người trên thế giới này. Anh có tư cách gì để làm gia chủ của nhà họ Trần? Dầm, những lời đó như tiếng sét đánh ngay bên tai những thành viên của nhà họ Trần, khiến đầu óc họ trống rỗng. Bấy giờ trên bầu trời cũng kéo đến mây đen cuồn cuộn, sấm chớp giật đùng đùng, nghe như âm thanh của ngày tận thế. Xung quanh im ắng. Lão sược, các người dám coi trời bằng vung, xem lời tôi nói như nước đổ lá mồn ư? Trần Thiên Tu nhướng mày lên, nhìn bọn họ với đôi mắt lạnh lẽo. Sau đó, ông đi tới chỗ Trần Minh Phục đang quỳ đó với cái dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, lạnh giọng hỏi: câu cuối cùng mới là mục đích các người đến đây hôm nay chứ gì? Trần Minh Phục lập tức căng thẳng quỳ gối ở đó, dập đầu thật mạnh, nói: Minh Phục không thẹn với lương tâm của mình, tất cả đều vì nhà họ Trần. Vì nhà họ Trần? Đó là cái cớ các người vin vào đấy à? Hay cho lý do vì nhà họ Trần ép người nắm quyền phải nhượng bộ, khiến tôi phải hủy bỏ quyền thừa kế rồi, bây giờ lại muốn tôi tự tay trừng phạt con dâu tôi cùng với hai đứa nhỏ? Đó là hành động vì nhà họ Trần các người nói đấy à? Trần Thiên Tu gào lên, sấm sét bắt đầu giật ầm ầm trên bầu trời. Âm thanh đó bị đẩy lên mức âm lượng cao nhất, vang vọng cả đất trời. Đám người Trần Minh Phục lập tức hoảng hốt. Sức mạnh của Trần Thiên Tu quá đáng sợ, quá mạnh mẽ. Gia chủ, trong tim Minh Phục chỉ có nhà họ Trần, xin gia chủ hãy trừng phạt. Trần Minh Phục tiếp tục nói. Nhưng ông ta còn chưa nói xong thì Trần Thiên Tu đã vung tay lên, nói: cậu dám nói nữa thì giết ngay, không nói nhiều. Dầm, tiếng sét lại đánh từ trên cao xuống. Sau đó Trần Thiên Tu vung tay chuẩn bị xoay người đi thì Trần Minh Phục lại đứng dậy khỏi mặt đất. Ông ta đã ném đi vẻ ốm yếu tiểu tụy ban nãy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng Trần Thiên Tu, nói: gia chủ, nếu anh đã không muốn làm thì Minh Phục sẽ thay anh làm. Nghe thế, Trần Thiên Tu dừng chân, xoay người lại nhìn chằm chằm Trần Minh Phục, thay đổi một trời một vực, nói: cậu luôn ra vào bệnh ư? Trần Minh Phục cười nói: gia chủ, tôi cố nhịn nhục trong suốt 20 năm vì ngày hôm nay, tôi nhất định không thể để cho kẻ mang tội bôi nhọ nhà họ Trần. Nói xong, Trần Minh Phục lại nhìn chằm chằm Giang Uyển, hét lên: Cần Vương! Sau đó, ông ta lấy thanh súng báo hiệu bắn thẳng lên trời. Đạn báo hiệu đỏ chót lập tức chiếu sáng cả bầu trời. Cùng lúc đó, bầu trời đen ngòm với gió giật sấm rền bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, mang theo sức mạnh còn sót lại sấm sét rơi xuống mặt đất. Ngoài từ đường, 10.000 hộ vệ của dòng nhánh đã mai phục từ rất sớm, nhìn về phía có đạn báo hiệu đỏ. Nhanh chóng chốt bỏ lớp ngụy trang của mình để cầm súng nhảy vào từ đường ở bốn phương tám hướng. Bịch bịch bịch, tiếng giày vang lên liên tục, bộp bộp bộp, tiếng bước chân qua những vũng nước. Bấy giờ những âm thanh đó hòa vào làm một với tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng sét của đất trời vang dội. Cả từ đường đều có thể nghe thấy tiếng ủng chiến đấu bên ngoài cùng với tiếng súng vang lên cạch cạch. Ngoài từ đường, hộ vệ chịu trách nhiệm bảo vệ dòng chính lập tức lao vào cuộc chiến với đám hộ vệ dòng nhánh đen ngòm ập tới như nước lũ. Tiếng súng văng vẳng mãi không dứt. Bên trong từ đường, Trần Thiên Tu nhìn Trần Minh Phục với đôi mắt đáng sợ. Tiếng súng lọt vào tai ông. Tất cả những người khác của nhà họ Trần lập tức hoảng hốt. thậm chí có người đã cuộn gói lên chuẩn bị trốn chạy. Trần Minh Phục, cậu muốn làm phản đúng không? Trần Thiên Tu nói. Trần Minh Phục cười bảo, gia chủ, tôi có làm gì thì cũng vì nhà họ Trần cả. Nếu như hôm nay anh chấp nhận trừng phạt kẻ mang tội này, thì Trần Minh Phục sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Trần Thiên Tu gật đầu, ngước mắt lên nhìn quanh với sự lạnh giá. Hay lắm, qua một thời gian rất dài, cuối cùng dòng nhánh đã bắt đầu nhe răng với dòng chính rồi nhỉ. Ông vừa nói xong thì cửa từ đường đã bị mở ra. Một đội hộ vệ mặc chiến phục đen tràn vào từ bên ngoài, bao vây hết cả từ đường, khiến nó trở nên chật chội. Màn mưa dày đặc cứ rơi mãi không ngừng, tình huống khẩn cấp. 10.000 hộ vệ đã đẩy từ đường vào thế khó. Trần Thiên Tu nhìn đám hộ vệ cầm súng đứng đó, nhếch môi cười lạnh rồi bình tĩnh nói. Trần Minh Phục, cậu nghĩ mình có thể nắm chắc bao nhiêu phần thắng? Trần Minh Phục nhìn sang hắc kim sắc ví bên cạnh Trần Thiên Tu. Nửa phần. Nắm chắc nửa phần thắng, đó chính là kế hoạch có tính khả thi lớn nhất của Trần Minh Phục. 10.000 hộ vệ dòng nhánh, dù không có đủ sức mạnh, nhưng vẫn đủ để bảo vệ cả khuôn viên nhà họ Trần. Trần Minh Phục đã tính toán đầu ra đó hết rồi. Không có Trần Thiên Tu ra lệnh, thì chắc chắn hộ Long Kỵ không thể ra tay được. Chỉ có mỗi đội chiến kỵ hắc kim sắc vi thì rất khó lật ngược thế cờ để giành lấy phần thắng. Trần Thiên Tu bình tĩnh nhìn Trần Minh Phục với đôi mắt âm u tối tăm. Ông thở dài nói, Trần Minh Phục, tôi cho dòng nhánh một cơ hội cuối cùng để rút lui, hãy tự bỏ đi. Nghe thế, Trần Minh Phục lại cười ha hả nói, gia chủ ơi là gia chủ, đó giờ Minh Phục này không biết từ bỏ là cái gì. Minh Phục chỉ đứng trên cương vị của một người mang họ Trần để suy nghĩ cho dòng tộc này thôi. Trần Bình không xứng trở thành người thừa kế của gia đình này. Giang Uyển là máu mủ ruột già của kẻ có tội. Nếu để chuyện này bị lan truyền ra ngoài, thì chắc chắn nhà họ Trần sẽ trở thành kẻ địch của tất cả mọi người. Tới lúc đó, nhà họ Trần chỉ có một con đường chết. Để viễn cảnh tăm tối đáng sợ ấy không tìm đến gia đình chúng ta, mong gia chủ hãy diệt cỏ tận gốc. Cái câu diệt cỏ tận gốc ấy nghe hay thật. Cậu đang muốn tôi tự tay giết chết cháu gái và cháu trai của mình, cắt đứt mạch máu nối dõi của nhà họ Trần bên dòng chính chúng tôi hả? Trần Thiên Tu gằn giọng nói, trong mắt ông là ngọn lửa giận đang bùng cháy. Trần Minh Phục nhìn sang Giang Uyển và Mễ Lạp đang đứng bên kia, nói, gia chủ, kẻ này không xứng trở thành người giúp nhà họ Trần nối dõi tông đường. Năm đó tất cả các thế lực từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau đưa ra quyết định về kết cục cuối cùng của nhà họ Lạc. Nay anh lại dồn hết mọi tâm huyết để bảo vệ giọt máu của kẻ mang tội, e là anh sẽ đụng chạm đến những thế lực khác. Tới lúc đó, nhà họ Trần chúng ta sẽ là kẻ đón đầu tai vạ. Khi ấy thì tất cả những thành viên trong gia đình đều phải trả một cái giá đắt vì mạng sống của bọn họ. Nhưng cái giá đó sẽ đắt đến mức nào? Câu hỏi của ông ta vang vọng cả từ đường. Những thành viên khác của nhà họ Trần cũng không biết nhiều thông tin và tầm quan trọng của chuyện năm đó. Họ chỉ nghe nói nhà họ Lạc là kẻ mang tội. Giọt máu của kẻ mang tội không thể sống trên đời này được. Đó là nhận thức chung của tất cả mọi người. Trần Thiên Tu bao che cho Giang Uyển và hai đứa trẻ thế này thì chẳng khác gì đối đầu với tất cả các thế lực khác. Trần Thiên Tu đập mạnh cây gậy xuống đất kèm theo tiếng sấm trong cơn mưa. Ông gằn giọng nói, chuyện của nhà họ Lạc đã qua từ lâu lắm rồi. Năm đó, mọi chuyện đã bị kẻ khác xuyên tạc và bóp méo đi tất cả sự thật. Những kẻ bị giết vào năm đó đều là người của dòng chính. Cả tôi và cậu đều biết những chuyện này, nhưng cớ sao bây giờ đây cậu lại khăng khăng nói con bé là kẻ mang tội? Mục đích của cậu là con bé và hai đứa nhỏ, hay là dòng chính nhà họ Trần, hay là cánh cửa? Lời ông vừa dứt thì Trần Minh Phục đã nhắm mắt lại, nói, ngay cả mọi thứ đều vì nhà họ Trần, xin gia chủ hãy trừng phạt kẻ mang tội. Ngang ngược! Trần Thiên Tu tức giận hét lên. Trần Minh Phục, nể tình cậu là cố gắng vì gia đình này, nên tôi cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng. Dẫn theo đám người nhà cậu rút khỏi nơi này đi, đừng bao giờ nhắc tới kẻ có tội nữa. Nếu không, đừng trách Trần Thiên Tu này sống vô tình vô nghĩa. Ông vừa nói xong, thì trong từ đường lập tức có mấy chục hắc kim sắc vì chiến kỵ lao ra. Có người mai phục trên nóc nhà, giám sát áo dài. Có người còn lao ra từ đám hộ vệ và cởi áo hộ vệ trên người ra. Ánh sáng đao kiếm sáng lên. đám hộ vệ bao vây cả tư đường đã chết. Mưa hòa với máu loãng nhuộm hồng cả tư đường. Trên bầu trời gió giật sấm rền cuồn cuộn. Trần Minh Phục nhìn những hộ vệ của mình dần ngã xuống, từng người một ngã vào vũng máu, thì ánh mắt ông trở nên tàn nhẫn, quay sang nghiến răng nghiến lợi nói với Trần Thiên Tu: người của anh đã trà trộn vào 10.000 hộ vệ này từ sớm rồi ư? Trần Thiên Tu lạnh lùng nói: dòng nhánh thì vẫn là dòng nhánh thôi, trách nhiệm của các người là bảo vệ dòng chính chứ không phải là âm mưu phá hủy dòng chính. Nói xong, Trần Thiên Tu lại lạnh giọng nói với đám người dòng nhánh đang quỳ trên mặt đất: nếu các người chịu đứng dậy rời khỏi đây thì Trần Thiên Tu sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu các người vẫn khăng khăng cứng đầu thì hôm nay trên linh đường này sẽ có thêm mấy cái bài vị nữa đấy. Ông vừa nói xong thì xoạt xoạt xoạt, hàng ngàn ánh kiếm lóe lên trong cơn mưa, xé ngang màn mưa kẻ lên cổ những người bên dòng nhánh. Chỉ trong vòng 2-3 phút, hắc kim sắc vị đã tóm gọn cả tư đường. Người dòng nhánh quỳ gối trong màn mưa và cảm nhận lưỡi dao lạnh lẽo kề trên cổ, gào khóc liên tục. Có rất nhiều người hét lên thật to: gia chủ, tôi không tham gia trong vụ việc lần này. Tôi chỉ tha mạng. Gia chủ, đừng giết chúng tôi. Chúng tôi biết mình sai rồi. Xin gia chủ tha mạng. Khoảnh khắc đó, có rất nhiều người dòng nhánh muốn đứng dậy thì lại bị hắc kiếm sắc vi đưa sang bên kia quỳ. Trong từ đường vẫn còn người của dòng nhánh đang ở đó quỳ thẳng tắp, nhưng số lượng rất ít. Bọn họ hét lớn: tất cả đều vì nhà họ Trần. Trần Minh Phục nhìn cánh cửa từ đường đóng lại, nước mắt hòa vào nước mưa chảy dài. Tất cả đều kết thúc rồi ư? Chuyện hôm nay sẽ kết thúc dễ dàng thế này ư? Chuẩn bị lâu như thế, cố gắng lâu đến thế, 10.000 hộ vệ dòng nhánh lại không thể địch nổi một chiến kỵ hắc kim sắc vì trong tay Trần Thiên Tu. Thì ra từ 10 năm trước, Trần Thiên Tu đã bắt đầu đề phòng dòng nhánh rồi. Nhưng khoảnh khắc đó, một chiến sĩ hắc kim sắc vì lại lao vào trong màn mưa, tiếng bước chân bình bình, quỳ một gối xuống: thủ lĩnh, Thạch Thái An khu 12 dẫn theo chiến đội 20.000 người tập trung hỏa lực vào khuôn viên nhà họ Trần. Làm phản rồi. Bấy giờ Trần Thiên Trúc nổi giận gào lên và đứng ra nói: anh cả, Thạch Thái An là phường trộm cướp, em ra xử lý. Trần Thiên Tu nhíu mày gật đầu nói: nhớ phải cẩn thận, khu 12 là thứ không thể khinh thường. Trần Thiên Trúc gật đầu, vung tay lên nhìn sang Trần Bình và Giang Uyển, rồi đi sang đó vỗ vai anh nói: cháu trai, cháu cứ yên tâm, chuyện hôm nay đã có chú ở đây rồi, chắc chắn sẽ không để cho dòng nhánh lấn lướt thêm một bước nào nữa. Nói xong, Trần Thiên Trúc lập tức dẫn người rời khỏi từ đường. Bên này, Trần Thiên Tu nhìn Trần Minh Phục, Trần Vũ, Trần Tương Nguyên đang quỳ trên mặt đất, lạnh giọng nói: các người đã biết tội chưa? Trần Minh Phục cười ha ha, nói: thắng làm vua, còn thua thì làm giặc. Hôm nay là sơ sót của tôi. Không ngờ anh đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Nhưng Trần Minh Phục không thẹn với lương tâm của mình. Nói xong, ông ta bèn chuyển sang nhìn chằm chằm Giang Uyển với đôi mắt lạnh lẽo, hét to: cô có biết là cha mẹ ruột của mình chết trong tay người nào không hả? Nghe thế, Giang Uyển bên này ôm Mễ Lạp đứng dưới trước dù nói: ông đừng nói những điều nhảm nhí nữa. Cha mẹ ruột của tôi vẫn khỏe mạnh và tôi không phải là kẻ mang tội gì đó. Tôi cũng không biết nhà họ là. Ha ha ha, Trần Minh Phục cười nói: Lạc Hạo Anh ơi là Lạc Hạo Anh, ông nhìn xuống mà xem, con gái của mình này, bây giờ nó không nhận người cha như ông nữa rồi. Ha ha ha. Trần Minh Phục cười to rồi chợt hét lên: Giang Uyển, cha ruột cô tên là Lạc Hạo Anh, mẹ ruột cô là Cơ Tuệ Vân, và tất cả bọn họ đều chết thảm dưới đao kiếm của người cô gọi là cha chồng ngọt xớt đấy. Họ đã trở thành kẻ phản bội, mãi mãi không thể rửa được cái tiếng xấu đó, mãi mãi trở thành kẻ mang tội trong mắt tất cả mọi người. Dầm, bỗng Giang Uyển thấy tim mình chợt hững đi vài nhịp. Lạc Hạo Anh, Cơ Tuệ Vân chết trong tay cha chồng. Ông nói bậy, tôi không biết Lạc Hạo Anh gì đó, tôi cũng chẳng biết nhà họ Lạc và kẻ mang tội là gì cả. Giang Uyển gào thét, khóe mắt cô đã có dòng lệ lan dài. Nhưng Trần Minh Phục lại lấy một bản hồ sơ bí mật ra để dưới chân Giang Uyển. Cô tự lại đây xem đi, bên trong là thân phận thật sự của cô cùng với việc định tội nhà họ Lạc năm đó. Trên này là chữ ký của gia chủ vĩ đại nhà họ Trần, Trần Thiên Tu đấy.